nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 751, sóng thần đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông tôi ra, Cố Ngôn Hy tiếp tục vùng vẫy. Bao Vũ Hãn cười nói, cô Cố, đi thôi. Sau đó, một vệ sĩ bước nhanh đến. Anh ta nhìn Bao Vũ Hãn với vẻ mặt bối rối. Lão gia gọi điện, nói anh hãy rời đi càng sớm càng tốt. Cường độ của trận động đất này rất lớn, hơn nữa sóng thần sắp tới rồi. Khi nghe tin sóng thần sắp đến, khuôn mặt Bao Vũ Hãn thay đổi rõ rệt. Vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh lên. Một nhóm đông vệ sĩ ngay lập tức hộ tống Bao Vũ Hãn và Cố Ngôn Hy về phía lối ra khác. Lối ra này tương đối nhỏ và là lối thoát hiểm. Trong trường hợp bình thường, sẽ không được mở. Lúc này, rất đông người dân đã vây kín lối thoát hiểm. Các nhân viên có liên quan lại một mực từ chối mở cửa. Khi nhìn thấy Bao Vũ Hãn xuất hiện, một người đàn ông trung niên nói với Bao Vũ Hãn với vẻ mặt hoảng sợ. Cậu Bao, đi mau. Lối thoát hiểm mở ra ngay lập tức, đám người Bao Vũ Hãn nhanh chóng tiến vào. Lối thoát hiểm này tương đối hẹp, nếu một đám đông lớn đi vào, không những không thể đi được, mà còn bị mắc kẹt ở đây. Bây giờ động đất cực kỳ dữ dội, toàn bộ đất dưới chân và tường đều rung chuyển. Để cho mình rời đi thuận lợi hơn, Bao Vũ Hãn lập tức nói với người đàn ông trung niên. Mau đóng cửa thoát hiểm cho tôi. Người đàn ông trung niên sững người một lúc. Cậu Bao, chúng ta cứ đi đi là được rồi. Bao Vũ Hãn đá người đàn ông trung niên ngã ra đất, đồng thời nói với vệ sĩ. Các người còn ngơ ra đấy làm gì? Đóng cửa thoát hiểm cho tôi. Không, anh không thể làm thế được. Cố Ngôn Hy nhảy ra ngay lập tức. Bao Vũ Hãn lúc này đảo mắt nhìn xung quanh. Anh ta đã nghĩ ra một cách tuyệt vời. Anh ta định khiến Cố Ngôn Hy lúc này phải khuất phục anh ta, trở thành người phụ nữ của anh ta. Thế là Bao Vũ Hãn buông tay Cố Ngôn Hy ra, bố trí vệ sĩ của anh ta thành một dãy, chặn đường Cố Ngôn Hy và mọi người phía sau anh ta. Bao Vũ Hãn nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hy và nói, Cố Ngôn Hy, nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi sẽ đưa cô đi, nếu không, cô với đám người này sẽ chết ở chỗ này. Cố Ngôn Hy mở to mắt nhìn Bao Vũ Hãn tức giận. Tôi ban đầu cứ nghĩ anh chỉ là một cậu ấm cư xử không đàng hoàng tí thôi. Không ngờ nhân cách của anh lại tệ như vậy. Anh rõ ràng chỉ là một tên cặn bã. Ha ha ha ha, tôi là một tên cặn bã thì sao? Để có được cô, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cô Cố, cô có đồng ý không? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô đi. Nếu cô không đồng ý, thì cứ ở lại đây đi. Vào lúc này, Lý Phong xẹt qua tâm trí Cố Ngôn Hy. Cố Ngôn Hy hung tợn nói, nằm mơ đi, tôi có chết cũng không theo cái loại như anh. Một biểu cảm dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Bao Vũ Hãn. Còn đàn bà khốn kiếp, nếu đã như vậy thì cô chết ở đây luôn đi. Vừa nói, Bao Vũ Hãn vừa yêu cầu vệ sĩ dưới trướng nhanh chóng đóng cửa thoát hiểm lại. Trong tiếng kêu thảm thiết của đám người, họ nghênh ngang bỏ đi. Trong đường đi sâu thăm thẳm bên trong, phát ra tiếng cười vô liêm sỉ của Bao Vũ Hãn. Trận động đất vẫn tiếp tục. Lúc này, Lý Phong và Hứa Mộc Tình cũng cảm nhận được trận động đất đầu tiên trong đời. Lý Phong lập tức đưa nhóm nhân viên đến khu vực an toàn. Lúc này, điện thoại di động của Phương Văn Văn vang lên. Phương Văn Văn lấy điện thoại di động ra và thấy đó là một số lạ. Vào lúc này, Phương Văn Văn không có tâm trạng để trả lời cuộc gọi. May mắn thay, Lý Phong ngay lập tức nhận điện thoại từ tay Phương Văn Văn và nhấn nút trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, giọng nói hoảng hốt của Cố Ngôn Hy phát ra từ điện thoại. Văn Văn, chị đang ở ga nước ngọt, em nhanh chóng phái người đến cứu chị đi. Lối đi ở đây đã bị sập, mọi người và chị đều bị mắc kẹt dưới lòng đất, không có cách nào để lên được. Sắc mặt của Lý Phong lúc này điềm tĩnh, trầm giọng nói. Mau tìm một chỗ an toàn. Tôi sẽ tới ngay. Cố Ngôn Hy ở đầu dây bên kia sửng sốt. Cô ấy không ngờ người nghe điện thoại lại là Lý Phong. Đây là lần đầu tiên Cố Ngôn Hy nghe thấy giọng nói của Lý Phong sau một thời gian dài. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lý Phong, vô số suy nghĩ ập đến, lập tức nhấn chìm Cố Ngôn Hy. Sau khi nghe giọng nói của Lý Phong, Cố Ngôn Hy, trước còn đang hoảng loạn, dường như dậy lên một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cúp máy. Cố Ngôn Hy liền hỏi một nhân viên bên cạnh. Ở đây có chỗ nào trốn không? Họ nói rằng sóng thần đang đến. Trong đám người Cố Ngôn Hy, khi mọi người đang ra sức tự cứu mình, thì thì Lý Phong đã lập tức lên đường đến ga nước ngọt. Cùng lúc đó, Bao Vũ Hãn đã rời ga tàu điện ngầm. Có một chiếc trực thăng đậu trước mặt anh ta không xa. Sau khi Bao Vũ Hãn lên trực thăng, anh ta thấy Hứa Thiên Tứ đang ngồi trên trực thăng. Lúc này, anh ta vắt chéo chân, mỉm cười với Bao Vũ Hãn. Tại sao chỉ có mình anh, cô Cố đâu? Ngay khi vừa nhắc tới Cố Môn Hy, khuôn mặt Bao Vũ Hãn lộ rõ vẻ chán ghét. Con chó cái này sống chết cũng không chịu theo tôi, giữ bên cạnh chỉ khiến tôi buồn nôn. Thà để cô ta chết dưới lòng đất còn hơn, tôi muốn cô ta phải hối hận cho đến chết. Ngay sau đó, chiếc trực thăng cất cánh. Khi trực thăng bay đến một độ cao nhất định, Bao Vũ Hãn nhìn về phía mặt nước biển bên dưới. Đồng tử của anh ta giãn ra ngay lập tức. Đằng xa có một con sóng lớn cao hàng chục mét trên mực nước biển đang cuồn cuộn lao tới. Hoa, thứ này trông thật ngoạn mục. Hứa Thiên Tứ trông rất hào hứng. Đối mặt với thiên tai, anh ta không mảy may thương xót. Hơn nữa còn hả hê trước nỗi đau của người khác. Cùng lúc đó, vệ sĩ trả lời một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, anh ta cúp điện thoại và nói với Hứa Thiên Tứ. Chủ nhân, Lý Phong đã đến ga nước ngọt để giải cứu Cố Môn Hy. Khoảng 5 phút nữa, hắn sẽ đến nơi. Hứa Thiên Tứ nhìn con sóng khổng lồ đáng sợ bên dưới và bật cười. Đã quá muộn, Lý Phong, cho dù có mạnh hơn nữa. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, con người nào cũng đều trở nên nhỏ bé. Lần này, tôi muốn xem Lý Phong chết như thế nào. Sóng biển lập tức ập vào bờ, ngay lập tức nuốt chừng những người trên bờ biển không kịp chạy thoát. Lúc này, dù đang chạy trên mặt đất hay đang điều khiển xe với tốc độ cao thì cũng không thể tránh khỏi móng vuốt của tử thần. Gần như trong chốc lát, tất cả đều bị cuốn vào làn sóng biển cuồn cuộn. Mà những người cố gắng trốn trên các tòa nhà cao tầng cũng không thoát được. Lần này, những con sóng biển không chỉ vượt quá độ cao hàng chục mét. Đồng thời, lực va đập cũng rất mạnh. Những tòa nhà trên bờ biển hoặc đã bị cuốn trôi hoặc tạo thành một cái hố khổng lồ. Vô số người bị cuốn vào vòng xoáy tử thần, không kịp cầu cứu, chỉ có thể kêu lên thảm thiết. Cách chương.